Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1271, bá đạo vô song thật nhân vương. Phong thật khờ, trong đường nối, Phương Bình cảm khái một tiếng, lại tin tưởng ta, tâm cũng quá to lớn rồi. Đầu sắt trong lòng thì thầm, ngươi lừa nhân ra. Còn muốn chế nhạo nhân gia ngốc, người này lương tâm thật đen rồi. Giờ khắc này, không gian chuyển đổi, Phương Bình cũng không nhắc lại phong sự. Bật hơi nói, cẩn thận một chút, kế tiếp e sợ muốn gặp phải càng nhiều cường giả rồi. Hắn đã liên tiếp phá 7 quan, còn lại cửa ải cũng không nhiều. Có thể phá 8 cường giả, đến hiện tại cũng chỉ gặp phải phong. Những người khác còn không biết ở chỗ nào. Trước trong đại điện, thanh niên trước mặt tiếp tục bày ra một vài bức hình ảnh. Phá 7 quan rồi, thanh niên lẩm bẩm một tiếng. Thật nhanh, lúc này mới mấy ngày, lại liền phá 7 quan. Có chút khó có thể tin, người này là ai? Liền ở thanh niên nghi hoặc bên trong, Phương Bình lần này mới xuất hiện. Liền cảm ứng được đại chiến hơi thở, ầm ầm, một nguồn năng lượng bắn mạnh mà đến, không phải quá mạnh, cũng không phải là nhằm vào bọn họ mà tới, hẳn là đại chiến dư âm, lan đến gần bên này, có người đến rồi, có người khẽ quát một tiếng, chớp mắt có mấy đạo lực lượng tinh thần bao phủ tới, tra xét người đến, sau một khắc, có người hét cao, không được. Hình như là nhân vương. Lời này vừa nói ra, bốn phương tám hướng, từng đạo tiếng xé gió vang lên. Có người lại lần nữa quát lên, hội hợp, nhanh. Phương Bình đã nghe được âm thanh, thanh âm quen thuộc. Sau một khắc, sáng mắt lên, hết thảy tất cả đều đập vào mi mắt. Phía trước là một mảnh đại thảo nguyên. Giờ khắc này, trên thảo nguyên bay vọt lên rất nhiều người, một đám người chính đang nhanh chóng tụ tập. Phương Bình nhìn thấy không ít người, Nghệ Thiên Vương, Lê Chử, Thiên Thực, Hồng Vũ, Thịnh Hoành, đầy đủ 5 vị thiên vương cảnh cường giả. Mà này, chỉ là trong đó một phương cường giả, một phe khác cũng không có thiếu người. Phương Bình nhìn thấy người quen, Tưởng Hạo, đúng. Tưởng Hạo, giờ khắc này, Tưởng Hạo sắc mặt trắng bệch, bị một đám người bảo hộ ở phía sau, cầm đầu không phải người khác, chính là chú thần sứ bên cạnh, còn có một vị cường giả đỉnh cấp, Thiên Tý, hai vị phá 8 cảnh cường giả, trừ bọn họ ra 2 vị, còn có mấy vị sơ võ thiên vương, vẫn chưa tham chiến, mà là ở một phe khác. Giờ khắc này, thế ba chân vạc, ba bên vừa vặn giống đang đại chiến, bất quá sơ võ một mạch hình như vẫn chưa tham chiến, mà là Hồng Vũ những người này cùng chú thần sứ một phương này khai chiến. Lúc này, tất cả mọi người tầm mắt tập trung đến Phương Bình bên này. Phương Bình quét mắt qua một cái, đại khái hiểu cái gì, Nghệ Thiên Vương cùng Hồng Vũ những người này ở vây giết Tưởng Hạo, hẳn là nhằm vào Tưởng Hạo, bằng không hai vị phá 8 ở. Hồng Vũ những người này không đến nỗi vì phá quan lợi ích cùng hai vị phá 8 đối địch. Hiển nhiên, Tưởng Hạo tồn tại, để những người này biết rồi chút gì. Có lẽ Tưởng Hạo được chỗ tốt gì, bị bọn họ coi trọng rồi. Phương Bình quét mắt qua một cái Tưởng Hạo. Tưởng Hạo đi vào cũng có hơn 1 năm. Đương nhiên, là nơi đây hơn 1 năm, cảnh giới tăng lên cũng không tệ lắm, giờ khắc này lại mơ hồ nhanh tới thánh nhân cảnh rồi. Mà ở hắn đi vào trước, cũng bất quá là chân thần cảnh thôi. Hiển nhiên, khoảng thời gian này Tưởng Hạo thu hoạch không nhỏ, nhìn thấy Phương Bình đến rồi, ba bên đều là bất ngờ. Có người nhíu mày, có người mừng rỡ, chú thần sứ ha ha cười nói. Phương tiểu tử, tới thật đúng lúc, cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Những người này to gan lớn mật, lại muốn vây giết chúng ta. Cùng tiến lên, tiêu diệt bọn họ. Bọn họ tuy rằng có hai vị phá tám ở, nhưng đối phương cường giả cũng nhiều. Hồng Vũ giao thủ với hắn, không rơi xuống hạ phong. Lê Chử lại loáng thoáng nhanh phá tám. Đối đầu Thiên Tý, lại cũng không kém bao nhiêu. Thêm vào nghệ vị này phá bảy thiên vương. Trong lúc nhất thời, bọn họ ngàn cân treo sợi tóc. Tưởng Hạo mấy lần đều kém chút bị bọn họ đánh giết. Cũng may những người này muốn bắt sống Tưởng Hạo, không hạ tử thủ, bằng không Tưởng Hạo không tới thánh nhân cảnh thực lực, sợ là sớm đã bị đánh giết rồi. Giờ khắc này Phương Bình đến rồi, chú thần sứ vui mừng khôn xiết. Lại tiếp tục như thế, Thiên Tý e sợ muốn rút đi rồi. Sơ võ một mạch, trong tình huống bình thường nhìn thấy bọn họ bản nguyên chém giết là sẽ không nhúng tay. Lần này, Thiên Tý ra tay, đã là niềm vui bất ngờ. Chỉ khi nào nguy cơ rõ ràng, Thiên Tý tất nhiên sẽ không lại ra tay. Tốt vào lúc này, Phương Bình đến mức trước rời đi Hoa Tề Đảo cùng Nguyệt Linh. Bởi vì không phải cùng Phương Bình cùng rời đi, giờ khắc này không ở chỗ này, hẳn là tiến vào những khác cửa ải. Phương Bình nhìn quanh một vòng, thấy mọi người đều đang nhìn hắn, không do cười nói, chư vị, phá cái quan mà thôi, đánh giết giết thích hợp sao? Phương Bình vai chống mèo, cất bước hướng phía trước đi đến, vẻ mặt tươi cười nói, yêu, tình cảnh không nhỏ, cửa ải này lại nhiều cường giả thiên vương cảnh như vậy. Một cách không ngờ a, đây là muốn khai chiến. Phương Bình ánh mắt nhìn về phía Hồng Vũ cùng Lê Chử. Cười khanh khách nói, Hồng Vũ, Lê Chử, các ngươi hai lão âm hóa này, đang yên đang lành cùng phá tám khai chiến, liền không sợ trong cống ngầm lật thuyền. Chú thần sứ một thân thần khí cốt, các ngươi đánh bạo sao? Võ giả không phải mãng phu, đừng động một chút là giết người. Bí cảnh này rõ ràng chính là để chúng ta đến tìm tòi bí mật. Các ngươi động một chút là giết người thích hợp sao? Thiên thực trước ở thú hoàng cửa ải kia gặp phải, ta không phải không đối với hắn xuống tay ác độc sao? Phương Bình thở dài nói, các ngươi a, động một chút là muốn ác chiến. Thật ấu trĩ. Hồng Vũ con mắt híp híp, nhìn về phía Phương Bình, lại nhìn một chút Khô Lâu Lý Hàn Tùng, cuối cùng nhìn về phía Thương Miêu, phán đoán một hồi so sánh thực lực, đối phương hai vị phá tám, Phương Bình hình như phá bảy rồi, bất quá bọn họ bên này, mình và Lê Chử có thể ứng đối hai vị phá tám, Nghệ Thiên Vương cũng có thể đối phó Phương Bình. Ngoài ra còn có Thiên Thực cùng Thịnh Hoành. Hắn vừa nghĩ, Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía Thịnh Hoành, lạnh lùng nói, Thịnh Hoành, ngươi cũng dám tham chiến, cho thể diện mà không cần đúng không? Trước gặp phải Thiên Cực nhưng là cùng bản vương trò chuyện với nhau thật vui. Tây Hoàng đều muốn bản vương chăm sóc Thiên Cực một. Hai, ngươi đúng là gan lớn. Thịnh Hoành ngưng lông mày, không có lên tiếng, hắn cùng Thiên Thực đồng thời từ thú hoàng cửa ải kia đi ra. Trực tiếp tiến vào bên này, rất nhanh, nơi đây liền bạo phát đại chiến. Mọi người mục tiêu không phải người khác, chính là Tưởng Hạo. Kết quả đại chiến bạo phát không lâu, Phương Bình liền đến, lập tức đem cục diện làm có chút mơ hồ rồi. Ngay vào lúc này, Lê Chử lạnh nhạt nói, không muốn cùng Phương Bình nhiều lời. Phương Bình, ngươi như nhúng tay, hôm nay nơi đây chính là giờ chết của ngươi. Khẩu khí không nhỏ, Phương Bình quát khẽ một tiếng, cả người như ngọc, sau một khắc, đầu sắt ngọc cốt hơi thở phát sinh biến ảo. Phương Bình một tay nắm lấy đầu sắt, hắn kia một thân ngọc cốt, dường như dòng nước, chớp mắt bao trùm Phương Bình. Phương Bình khí huyết bạo phát, nguyên lực chuyển đổi, trong chớp mắt, thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn bao trùm tứ phương. Đế Khải hiện ra, Phương Bình lạnh lùng nói, Lê Chử, ngươi còn không phá tám đây, thật đề cao bản thân rồi. Giết, quát to một tiếng vang lên, chấn động tứ phương, Phương Bình xuất hiện giữa trời. Trong tay Thiên Vương ấn hóa thành trường đao, một đao bổ ra, đao còn chưa đến, Lê Chử sắc mặt kịch biến. Phương Bình khi nào có mạnh mẽ như vậy thực lực rồi? Bên kia, chú thần sứ cũng là kinh ngạc sau, cũng là cười ha ha. Thiên Tý, nệ bọn họ giao cho ngươi. Hồng Vũ về ta, Phương Bình, tiêu diệt Lê Chử, đáng sợ. Phương Bình nguyên lực chuyển đổi, dung hợp Lý Hàn Tùng ngọc cốt, đeo đế khải, vận dụng Thiên Vương ấn cùng thánh nhân lệnh. Giờ khắc này thực lực loáng thoáng cũng đạt đến phá bảy đỉnh phong cảnh. Lê Chử cũng gần như ở cảnh giới này, khả năng hơi hơi mạnh mẽ hơn Phương Bình một ít, nhưng thực lực xê xích không nhiều tình huống. Song phương giao thủ, nhìn nhưng không phải là chênh lệch này không lớn khí huyết, mà là thủ đoạn, vận khí, kinh nghiệm. Lê Chử cũng là chấn động với Phương Bình mạnh mẽ. Bên kia, Hồng Vũ cũng là cau mày không ngớt. Phương Bình thực lực, trước thiên thực nói rồi một hồi, đại khái đến phá bảy. Nhưng hiện tại, đây là mới vừa phá bảy sao? Này đều nhanh phá bảy đỉnh phong rồi. Hắn vừa nghĩ, Phương Bình đã phá không mà đến. Cười ha ha nói, Lê Chử, đến, ước lượng một hồi thực lực của ngươi. Nhìn ngươi có đủ hay không tư cách càn rỡ. Lê Chử hư lạnh một tiếng, vạn giới đỉnh chớp mắt hiện ra. Một đỉnh ném, Phương Bình một đao bổ trúng. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang truyền ra. Bốn phương tám hướng, những võ giả dưới Thiên Vương kia, thời khắc này đều là bản nguyên chấn động, nhược một ít, trực tiếp thất khiếu chảy máu, bản nguyên tràn tán. Phương Bình liên tiếp chém vào hơn 1000 đao, sau một khắc, trực tiếp há to miệng, một khẩu hướng vạn giới đỉnh cắn tới. Lê Chử hơi thay đổi sắc mặt, Phương Bình cái tên này thủ đoạn rất nhiều, một khi vạn giới đỉnh bị hắn nuốt vào, có lẽ sẽ bị hắn luyện hóa, hắn cũng không dám đánh cược. Vạn giới đỉnh này, trước hắn trả lại trưởng ấn sứ, hiện tại cũng chỉ là mượn dùng một chút thôi, vẫn chưa triệt để luyện hóa. Một khi bị Phương Bình cướp đi, hắn vẫn đúng là không có cơ hội cầm về. Lê Chử chớp mắt rút về vạn giới đỉnh. Giờ khắc này, Phương Bình đã gần người, nâng đao liền bổ. Lê Chử hư lạnh một tiếng, trong tay một cây trường thương xuất hiện, một thương đâm về Phương Bình. Rác rưởi, khiến ngươi đâm chúng ta lại có thể làm sao? Giờ khắc này Phương Bình, nhục thân xương cốt mạnh mẽ biết bao, nhục thân có thể so với Thiên Vương, lại dung hợp đầu sắt ngọc cốt, ăn mặc đế khải, như vậy năng lực phòng ngự, ngoại vi còn bỏ thêm một tầng thánh nhân lệnh cùng Thiên Vương ấn phòng ngự. Hắn cũng là gan to bằng trời hạng người, thời khắc này lại không tránh không né, tùy ý Lê Chử một thương chui vào. Đương nhiên, Phương Bình há lại là chịu thiệt hạng người. Ở hắn trường thương chui vào chớp mắt, Phương Bình vai run động đậy, thương miêu lực lượng tinh thần chớp mắt bạo phát. Ngay vào lúc này, trường thương đâm trúng đế khải, Phương Bình cánh tay duỗi dài, một phát bắt được Lê Chử cánh tay. Lê Chử vừa vặn chịu đến thương miêu lực lượng tinh thần xung kích, hơi ngưng trệ chớp mắt, mà trong chớp nhoáng này, hắn bỏ qua rút tay cơ hội. Trong tay Phương Bình nguyên lực bạo phát, quát lên một tiếng lớn, một tiếng vang ầm ầm, trực tiếp đem Lê Chử tay phải bóp nát. Bóp nát đồng thời, Phương Bình một phát bắt được trường thương, liên tiếp rút lui mấy trăm mét, nhưng là tàn bạo mà nắm lấy trường thương, nộ quát một tiếng, lại lần nữa há mồm, một khẩu đem trường thương nuốt vào. Trường thương chớp mắt tiến vào bản nguyên thế giới. Trong thế giới bản nguyên, còn không vận dụng thánh nhân lệnh cùng Thiên Vương ấn, hình thành thiên la địa võng, đem trường thương bao phủ. Vô số bóng người hiện lên, dồn dập hướng trường thương chấn áp tới. Hai tòa thành thị bay lên trời, cũng hướng trường thương chấn áp mà tới. Bên kia, Lê Chử cũng là rít gào liên tục. Đây là hắn binh khí của chính mình, bán thần khí trường thương. Hắn lực khống chế cực cường, nhưng mà, mặc cho hắn làm sao điều khiển, tiến vào bản nguyên thế giới của Phương Bình, khống chế độ cũng phải rơi xuống hơn nửa. Trường thương tuy rằng đang giãy giụa, nhưng vẫn khó có thể tránh thoát. Phương Bình cười lạnh một tiếng, Lê Chử, bằng ngươi này võ vẽ mèo quào, cũng dám theo ta hung hăng. Trên bả vai, Thương Miêu hơi nghi hoặc một chút, giơ lên một cái chân, võ vẽ mèo quào cường sao? Lê Chử vẫn là rất mạnh, giơ lên một chân sẽ càng mạnh hơn sao? Thương Miêu thử một hồi, Phương Bình run lên một hồi vai, vẫn cứ đem mèo này chân cho run đi. Mèo ngốc, bán manh có thể hay không nhìn thời điểm. Ta nhân vương giờ khắc này bá đạo vô song. Ngươi con mèo ngốc này ở nhấc chân bán manh. Ngươi để ta nhân vương mặt để nơi nào? Không lại quản mèo này. Phương Bình mạnh mẽ trấn áp Lê Chử bán thần thương. Sau một khắc, Phương Bình nâng đao phá không giết ra. Không những như vậy, Phương Bình lúc này khẽ quát một tiếng. Bốn phía vờn quanh những thiên vương ấn kia, bỗng nhiên hóa thành từng cái Phương Bình, hướng những kia địa quật, dược thần đảo cường giả giết đi. Những thiên vương ấn và thánh nhân lệnh này, giờ khắc này đều là tràn ngập năng lượng, hóa thành hình người, có mạnh có yếu, nhưng dù cho lại yếu, lại cũng đều có chân thần thực lực. Thánh binh hóa thân vốn là so với phổ thông hóa thân phải cường đại, cho thể diện mà không cần. Phương Bình hừ lạnh một tiếng, đồng thời quát lên, đao quý, vũ thần, giúp ta một chút sức lực, chảm giết bọn họ, bản vương tất có báo đáp lớn. Bên kia, sơ võ một mạch cũng có mấy vị thiên vương ở. Lần này, Phương Bình nhận thức trong đó mấy vị, sơ võ mạch này. Lần này người đến không ít, phá 72 người, phá 64 vị, đầy đủ 6 vị cường giả thiên vương. Bọn họ đến hầu như đều là thiên vương cảnh, người yếu đúng là không có tới. Phương Bình gọi 2 vị, đều là trước đồ hoàng một trận chiến nhận thức. Trong đó đao quý, trước vẫn cùng Phương Bình hợp thể dung hợp quá, cũng là phá 7 cảnh cường giả đỉnh cấp. Trước song phương đều có phá 8 ở, những cường giả sơ võ này cũng không nhúng tay. Giờ khắc này, Phương Bình bắt chuyện, những người này liếc nhìn nhau, có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Thiên Tý cũng không lên tiếng để bọn họ nhúng tay. Hắn nhúng tay, đó là lấy lòng cho nhân tộc. Có thể sơ võ nhúng tay, có lẽ sẽ có người vẫn lạc. Đến thiên vương mức này, tu luyện quá khó khăn. Vì ban ơn lấy lòng vẫn lạc thiên vương, Thiên Tý cũng không dám làm cái này chủ, trừ phi minh thần đến rồi. Tốt, nếu không giúp, vậy cũng không đáng kể. Hy vọng các ngươi thấy rõ tình thế, không nên cùng Hồng Vũ những người này làm bạn. Bằng không, ta Phương Bình cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Phương Bình nói hết, đã lại lần nữa cùng Lê Chử chém giết đến cùng một chỗ. Lê Chử quát lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, bản vương cũng nhìn, người này ấy nguyên lực chuyển đổi, có thể kéo dài bao lâu? Phương Bình chuyển đổi nguyên lực, mới có thực lực bây giờ, bất quá trừ bỏ quy nguyên thuật chuyển đổi bộ phận kia. Cái khác mạnh mẽ chuyển đổi bộ phận, cũng không phải quá ổn định, Lê Chử cũng là cường giả đỉnh cấp, tự nhiên cảm nhận được rồi. Sau một quãng thời gian, những nguyên lực này đều muốn tan vỡ. Đến lúc đó, hắn không tin Phương Bình còn có thể duy trì hiện tại mạnh mẽ. Dài vượt quá ngươi tưởng tượng. Phương Bình cười ha ha. Trong chớp mắt, Lê Chử biến sắc mặt. Chớp mắt rút lui, một tiếng vang ầm ầm. Lê Chử bản nguyên khí hơi tràn tán một ít. Phương Bình đột nhập bản nguyên, trực tiếp mạnh mẽ oanh kích bản nguyên thế giới của hắn. Phương Bình cười to nói, ngươi cho rằng ta vẫn là trước Phương Bình. Lê Chử, ngươi đánh giá cao chính ngươi rồi. Dứt lời, Phương Bình vai run lên. quát lên, Thương Miêu, đi kinh sợ thiên thực, chém giết hắn. Thương Miêu xuất hiện giữa trời, lực lượng tinh thần bạo phát, Mèo ô kêu lên, bản Miêu không giết người, bản Miêu chỉ kinh sợ nha, lão đầu tay thật thô kia, ngươi đến đánh chết hắn nha. Thiên Tý bật cười, ngay vào lúc này, thiên thực vội vàng rút lui, nhưng là Thương Miêu lực lượng tinh thần mạnh mẽ biết bao. Chớp mắt bạo phát, thiên thực bước chân hơi ngưng lại, Thiên Tý thuận tay đấm ra một quyền, một tiếng vang ầm ầm, thiên thực trực tiếp bị xuyên thủng ngực, bay ngược mà ra. Thiên Tý vừa nghĩ bổ đao, Hồng Vũ phẫn nộ quát, Nghệ, ngươi nghĩ chúng ta liên thủ trảm giết các ngươi? Lời này vừa nói ra, Nghệ Thiên Vương hơi thay đổi sắc mặt, trước hắn vẫn chưa ra đem hết toàn lực, giờ khắc này nghe vậy cũng là chớp mắt khí huyết bạo phát, ngưng tụ một tấm tên dài, chớp mắt bắn về phía truy sát thiên thực Thiên Tý. Thiên Tý vung quyền đón đỡ, một quyền đem tên dài đánh nát. Bên kia, thiên thực cũng dành thời gian, cấp tốc lui tránh, sắc mặt có chút trắng bệch, có chút bi ai, kém chút bị giết rồi. Ở đây cường giả ngang dọc địa giới, hắn vị này sơ tiến phá 6 thiên vương, cũng không thể coi là cái gì. Phá 8 đều có vài vị, đừng nói Phương Bình cùng Lê Trử loại này đỉnh cấp phá 7. Thật muốn tử chiến xuống, có lẽ cũng có thể ở lúc mấu chốt bạo phát phá 8 sức chiến đấu. Phương Bình một đến, đó là không nói hai lời, cường thế không gì sánh được, trực tiếp muốn tiêu diệt Lê Trử. Lê Trử cũng không muốn cùng Phương Bình phí lời. Phương Bình vừa đến, ý nghĩ của hắn cũng là trực tiếp đánh giết Phương Bình. Có thể hiện thực hiển nhiên không dễ như vậy. Giờ khắc này Phương Bình, so với trước phải cường đại quá nhiều. Trong lúc nhất thời, Lê Trử thực lực mạnh hơn Phương Bình. Có thể trang bị không Phương Bình lợi hại. Vạn giới đỉnh giờ khắc này trấn áp bản nguyên không dám dễ dàng điều động. Lại trong thời gian ngắn bị Phương Bình áp chế lại rồi. Phương Bình nhục thân mạnh mẽ, xương cốt mạnh mẽ, còn có đế khải phòng ngự, cũng không để ý Lê Trử công kích. Giờ khắc này, Phương Bình thu hồi trường đao, trong tay xuất hiện một đôi bao tay, dường như phát điên châu hoang, song quyền oanh kích Lê Trử, tốc độ kỳ quái không gì sánh được. Trong chớp mắt hơn 1000 quyền nổ ra, ầm ầm ầm, toàn bộ đại thảo nguyên, giờ khắc này đều phải bị oanh sụp đổ. Một bên, mấy vị sơ võ thiên vương cũng là nhìn hoa cả mắt. Trước bị Phương Bình điểm danh hai vị thiên vương, đều là phá 7 cảnh, cùng Phương Bình từng có hợp tác đao quý. Có chút chấn động, truyền âm nói, Vũ Thần, Nhân Vương càng ngày càng mạnh. Cường đáng sợ, lúc này mới mấy ngày, hắn lại cũng đã đạt đến phá 7 đỉnh phong cảnh. Vũ Thần là lực lượng tinh thần một đạo cường giả, giờ khắc này nhìn thấy càng nhiều. Truyền âm nói, hắn mạnh mẽ chuyển đổi nguyên lực, thực lực chân thật vẫn chưa đạt đến phá 7 đỉnh phong. Bất quá tuyệt đối là phá 7 cảnh, hơn nữa cũng không phải là sơ nhập phá 7. Nhân Vương thực tại đáng sợ. Nói xong, Vũ Thần lại nói, hiện tại ứng đối ra sao? Vẫn ngồi xem, những người này cũng không ngốc. Chúng ta ở, bọn họ chưa chắc sẽ liều chết đến cùng. Nhân Vương lại thích giết người vây xem. Cẩn thận cuối cùng gặp sự cố, hẳn là không đến nỗi. Thiên Tý Thần ở đây, cũng đang tham chiến. Nhân Vương tâm lại đen, cũng không cho tới thời khắc này đối chúng ta ra tay. Bọn họ bên này, hai vị phá 7, bốn vị phá 6, thực lực tuyệt đối không kém, nhưng song phương thật muốn liên thủ, đồ bọn họ cũng không tính quá khó, nhưng muốn nói hiện tại giúp Phương Bình bọn họ cũng không muốn. Hồng Vũ, Lê Trử, Nghệ Thiên Vương, nào có một cái dễ trêu, thật muốn bức cuống lên bọn họ, sơ võ Thiên Vương sợ tử thương nặng nề. Bọn họ cũng không dám tùy tiện điều động. Nhân tộc bên này, Phương Bình thực lực mạnh mẽ, chú thần sứ cũng là cường giả đỉnh cấp, trừ bỏ Tưởng Hạo nguy hiểm, hai vị kia an toàn bảo đảm có thể còn mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, Lê Trử càng chiến càng nghiêm nghị, Phương Bình ở trong chiến đấu còn đang trở nên mạnh mẽ. Hắn ở tôi thể, tôi cốt, tôi nguyên lực, vô số bất diệt vật chất ở bên cạnh hắn vờn quanh. Phương Bình vừa chiến vừa tu luyện, hắn mới vừa học được Kim Thân Quyết, chiến pháp cũng là mới vừa học không lâu, vẫn chưa trải qua thực chiến. Giờ khắc này, đó là càng chiến càng thuần thục. Phương Bình cười ha ha nói, thoải mái, lão tử vừa muốn tìm cái đá mài dao, tìm cái thế lực ngang nhau đối thủ. Tôi luyện một hồi tự thân, vừa vặn, người Lê Trử đến rồi. Ta cảm tạ ngươi, đưa tới cửa đá mài dao. Ta cảm tạ ngươi tám đời tổ tông. Lê Trử hư lạnh một tiếng. Bên kia, Hồng Vũ trầm giọng nói. Phương Bình, chúng ta vô ý cùng các ngươi là địch. Tưởng Hạo định là ma đế chuyển thế. Hắn đối với chỗ này hiểu rõ so với chúng ta đều nhiều hơn. Trước hắn đã cướp đoạt nơi đây phá quan then chốt chi vật. Ma đế cũng không phải là nhân tộc người. Hắn không nghĩ bây giờ cùng Phương Bình một phương này cường giả chém giết. Trước còn có thể lực áp bọn họ. Nhưng hiện tại Phương Bình một đến. Cái tên này sức chiến đấu tăng vọt dọa người. Lại chặn lại rồi Lê Trử. Lần này, phiền phức liền không nhỏ rồi. Đương nhiên, Phương Bình nghĩ làm sao bọn họ một phương. Cũng không đơn giản như vậy. Thật muốn chém giết tiếp, cuối cùng chỉ sợ là lưỡng bại câu thương. Phương Bình cười lạnh nói, ngươi đáng là gì? Chấn Thiên Vương phá quan tốc độ cực nhanh, lập tức liền đến, Hồng Khôn bị ta nhốt lại, Thiên Cẩu lập tức cũng phải đến. Ngươi nói đình chiến liền đình chiến, hôm nay lão tử nhất định phải lưu lại các ngươi, sau khi đi ra ngoài, liền đoạt ngươi địa quật. Loạn cũng sắp phá tám, thạch phá cũng tiến vào rồi, đều là lão tử viện quân, ở đây cuốn lấy ngươi, sớm muộn hủy diệt các ngươi. Hồng Vũ sắc mặt lại biến, bây giờ, nhân tộc minh hữu rất nhiều, thực lực cực cường, thật muốn những người kia đều đuổi tới, bọn họ vẫn đúng là không phải là đối thủ, đặc biệt là Trấn Thiên Vương cùng Thiên Cầu. Kia đều là chân chính phá tám cường giả. Một khi giao chiến, bọn họ e sợ không địch lại. Đánh nổ ngươi. Vào thời khắc này, Phương Bình quát to một tiếng. Song quyền như lôi, một quyền đập trúng Lê Trử vai. Một tiếng vang ầm ầm, Lê Trử vai nổ tung. Mà Phương Bình cũng bị Lê Trử một chưởng đập trúng ngực. Đế khải lấp lóe tia sáng. Phương Bình lùi lại mấy bước. Trong miệng chảy máu, đồng thời cũng truyền đến Lý Hàn Tùng tiếng kêu rên. Hắn rốt cuộc không phải thiên vương cảnh cường giả. Ngọc cốt tuy mạnh, nhưng cũng phải nhìn đối phương là ai. Thực lực chính hắn làm sao? Ngọc cốt vờn quanh Phương Bình. Giờ khắc này bị Lê Trử một chưởng bắn trúng. Nếu không là Phương Bình tự thân cũng phòng ngự mạnh mẽ. Dựa cả vào hắn. E sợ trực tiếp liền bị đập nát rồi. Song phương giao chiến chốc lát, đều không chiếm được chỗ tốt. Phương Bình bên này, nguyên lực cũng có chút không ổn định rồi. Quy nguyên thuật chuyển đổi bộ phận kia cũng còn tốt. Chính hắn mạnh mẽ chuyển đổi những kia. Hiện tại có chút lấp lóe không yên. Có phá nát xu thế. Giờ khắc này, Nghệ Thiên Vương cũng là quát lên. Nhân Vương. Mọi người tới đây đều là vì phá quan, hà tất chém giết đến cùng. Ma đế chuyển thế nắm giữ cửa ải này phá quan then chốt. Nhân tộc nếu là không chia sẻ đi ra, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng. Nhất định phải lưỡng bại câu thương hay sao? Đi đại gia ngươi, Phương Bình lạnh lùng nói. Chớ đi theo ta bộ này, đạo thụ ở cuối cùng quan chờ chúng ta. Ta gấp cái gì? Người vội vã đi hội hợp sao? Đừng đến trêu chọc lão tử. Bằng không, hiện đang giết chết ngươi. ngươi cho rằng ngươi có thể triệu hoán đạo thụ thì ngon. Thật sự cho rằng nó có phá 9 trận chiến lực liền vô địch. Ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết, liền dám xông vào quan. Ngươi cho rằng ta là Hồng Vũ, Lê Chử những này ngớ ngẩn. Đi theo ta bộ này, ngươi còn nộn điểm, thiên lôi từng trận. Hồng Vũ cùng Lê Chử sắc mặt kịch biến. Nghệ Thiên Vương cũng là biến sắc mặt, cứng ngắc nói, Nhân Vương nói, Nghệ không hiểu ngươi nói cái gì. Cát, rác rưởi một bầy, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh đấu. Buồn cười ra hỏa, Phương Bình Đế Khải biến mất, lộ ra hình dáng, tràn đầy tự tin, phảng phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Trí tuệ vững vàng, tiếu ngạo chúng sinh, giờ khắc này, Phương Bình ngẩng đầu, hình như nhìn thấy gì bình thường. Hừ lạnh nói, sợi rễ cắm rễ các quan, thời khắc mấu chốt giáng lâm sao? Ngươi giáng lâm thử một chút xem, hôm nay khiến ngươi chịu không nổi. Trong giọng nói, vẻ tự tin đều nhanh tràn ra. Nghệ Thiên Vương trong lúc nhất thời sắc mặt biến đổi bất định. Phương Bình biết, không chỉ biết, hắn còn giống như biết ứng đối ra sao. Chắc chắn ứng đối, hắn làm sao biết, hắn từ đâu tới sức lực ứng đối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục